Nhã ái thành tính, chương 154, tôi cái gì cũng không sờ được, gocchuyenaudio.com, có tin tôi bóp vỡ anh không? Phụt, một chàng cười phun ra ngoài, một chút cũng không khoa trương, thật sự là phun ra ngoài. Tên đàn ông bên cạnh vẫn còn một ngụm vodka ở trong miệng, bị tê liệt một hồi lâu không nói ra lời, chỉ là dùng tay chỉ Tô Lương mặt bật cười. Bên cạnh lại có người tiếp lời, bóp vỡ cái gì? Tô Lương mặt muốn rút tay về, Tô tiên sinh siết chặt lấy lòng bàn tay cô ngược lại bóp một cái thử xem. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tôi chỉ muốn để cô giúp tôi xem thử tôi có thứ kia không? Tô Lương mặt đương nhiên biết rõ anh có, cô đưa mắt nhìn Mạc Thanh ngồi bên cạnh Đường Khả, bàn tay vốn đang nắm chặt khẽ buông ra, hai ngón tay chiếu theo bắp đùi người đàn ông hung hăng nhéo lên, bớt là sờ không được tôi làm sao biết chứ? Tô tiên sinh nhịn đau, lại một phát kéo tay của cô ra, vậy cô sờ được cái gì rồi? Cái gì cũng không sờ được, không phải chứ, nghe đến cái này, chính là đề tài đám đàn ông kia thích đùa bỡ nhất, sao có thể cái gì cũng không có. Chỉ có khác biệt lớn hay nhỏ, không có, vậy không phải thành thái giám rồi. Tô tiên sinh dắt tay Tô Lương mặt đưa đến trước mặt, hai tay vuốt ve ngón tay thon dài trắng nõn của cô, một ngón cũng không buông tha, rốt cuộc có sờ được hay không? Mạc Thanh ở bên thủy chung lạnh mặt đông kình, đôi mắt Tô tiên sinh hệt như băng hàn quét qua, muốn tôi nói lại bao nhiêu lần nữa. Huống hồ tôi đối với người có liên hệ với hắc đạo không có hứng thú, hôm nay bỏ đi, sau này kính xin phu nhân tự giải quyết chuyện của mình cho tốt, một người nếu như ngay cả con trai ruột của mình cũng có thể nhận lầm, làm sao còn xứng được gọi là mẹ. Sắc mặt Mạc Thanh hết trắng lại xanh, được nếu đã như vậy coi như là tôi nhận lầm người. Tô Lương mặt hất tay chim đông kình ra một cái, phu nhân, loại người như vậy, bà vẫn cho rằng anh ta là chim đông kình sao? Thái độ của Mạc Thanh, đúng hay sai không dứt khoát, chỉ là ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Đường Khả bên cạnh, đi thôi, chỉ dựa vào một cái bớt cô cũng không thể xác định được anh ta rốt cuộc có phải đông kình hay không, vị Tô tiên sinh này cũng sẽ không cho cô xem. Nhưng anh ấy rõ ràng chính là đông kình, các người nguyên một đám đều bị mù mắt rồi hay sao? Mạc Thanh đứng dậy, không có ai để mắt ở trên đỉnh đầu cả, tất nhiên cũng biết thật ra anh chính là chim đông kình. Đường Khả, đi thôi, đừng ở đây tự làm mình mất mặt nữa. Đường Khả do dự liếc nhìn người đàn ông, bây giờ anh không phải là chim đông kình, cho dù cô ta có nhào tới bảo anh cứu giúp, đoán chừng Tô tiên sinh cũng sẽ không duỗi cái tay này. Đến lúc đó, Mạc Thanh chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Đường Khả chỉ đành phải đứng dậy, lúc Mạc Thanh xoay người muốn đi, Tô Lương mặt mở miệng, phu nhân, anh ta là Tô tiên sinh, không phải càng tốt sao? Như vậy chứng minh chim đông kình đã chết rồi, bà có thể không phải lo lắng gì nữa. Mạc Thanh đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt có mang theo ác ý thâm hiểm, ý của cô, là tôi không muốn cho đông kình được toàn mạng. Tôi chỉ là muốn nói, Ngự Châu không còn chiêm đông kình người này nữa rồi. Mạc Thanh hướng mắt nhìn về phía Tô tiên sinh, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cửa phòng bao trong nháy mắt khép lại, một cánh tay thò sang đáp lên đầu vai Tô Lương mạt, vì một người không liên quan mà đắc tội phu nhân hắc đạo, cô còn nói đối với tôi không có hứng thú. Tô tiên sinh, tôi chỉ là không. gocchuyenaudio.com, muốn 3 ngày 2 bữa lại có người đến quấy rối Ngu Nhạc Thành của tôi làm ăn. Kiếm cớ, anh vẫn nên về nhà soi gương thử xem chỗ đó có phải thật có vết bớt không, đỡ cho sau này lúc bị người ta lột hết quần xuống nghiệm thân thì khó mà giải bày. Tô tiên sinh sửa sang lại áo sơ mi vì vừa nãy lôi kéo mà tuột ra lỏng lẻo, anh áp sát lại trước mặt Tô Lương mạt, có hay không, cô thật sự không biết. Tô Lương mặt rất tự nhiên hướng ánh mắt về phía khuôn mặt người đàn ông, tôi chỉ biết là chim đông kình có. Trong mắt Tô tiên sinh nổi lên hứng thú, một âm tiết bị kéo dài ám muội, chỗ đó cũng rất kín đáo, cô làm sao mà thấy được. Tô Lương mặt gọi một cô gái vừa đi vào, hầu hạ Tô tiên sinh, tôi còn có việc bên ngoài. Người đàn ông đúng lúc hướng lên eo cô bóp một cái, chuyện rõ ràng như vậy mà nhìn không ra à. Mạc Thanh nuôi dưỡng anh từ nhỏ, trên người anh có cái gì bà ta đều biết rõ, bà ta biết không thể tóm được cái gì của anh, rõ là muốn châm ngòi quan hệ của hai chúng ta. Tô Lương mặt đẩy tay người đàn ông ra, nhớ kỹ tôi với anh không có quan hệ gì cả. Cô đi rồi, từ trên mặt của cô cũng không nhìn ra được hỉ nộ, gặp phải chuyện như vậy, khó tránh khỏi khó chịu trong lòng, nhưng nhiều lắm chỉ một lúc là ổn, Tô Lương mặt là lo lắng chuyện khác. Giả thuyết Mạc Thanh không phải là mẹ ruột của chim đông kình, chỉ là suy đoán của bọn họ, nhưng một khi giám định DNA, sợ là sẽ có phiền toái. Mà trên thực tế, Vệ Tắc nhất quyết dùng lý do bắt chim đông kình chịu tội trước công lý làm nhiệm vụ hàng đầu, việc này không thể chậm trễ, ngay ngày hôm sau liền bắt tay vào hành động. Hắn dẫn người đến Thanh Hồ Đường. Lúc Mạc Thanh biết được mục đích đám cảnh sát này đến đây, mặt bà ta không khỏi biến sắc, giám định DNA. Phải, đây là cách duy nhất cũng là cách hữu hiệu nhất.

Vệ Tắc vừa thấy, sắc mặt càng thêm xanh mét, chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, liền thay Tô tiên sinh thả hai tay xuống, vẻ mặt cũng theo đó trở nên nghiêm túc. Cảnh sát vệ, tôi muốn báo án. Vệ Tắc hừ lạnh một tiếng, báo án gì? Trong Ngu Nhạc Thành này có giao dịch không trong sạch? Động tác lau mặt của Tô Lương Mạt dừng lại, anh nói bậy. Khóe miệng Tô tiên sinh nâng lên ý cười xấu xa, có phải hay không, cô theo tôi trở lại phòng bao sẽ biết. Vệ Tắc với Tô Lương Mạt nhìn nhau, Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, Vệ Tắc anh tin em là đang chân chân chính chính làm ăn. Tô tiên sinh tự mình đi lên phía trước, cậu làm cảnh sát, không phải nên công tư phân minh sao? Bây giờ là tôi muốn báo án. Vệ Tắc nhìn sang Tô Lương Mạt cây ngay không sợ chết đứng, không phải sợ hắn. Tô Lương Mạt lại có chút sợ hãi, Vệ Tắc thấy cô còn đứng tại chỗ, sao vậy? Cô nhìn thấy Tô tiên sinh đang ngoái đầu lại nhìn về phía cô cười cười, Tô Lương Mạt nắm chặt tay, không có gì, đi thôi. Ai biết trong lòng, gocchuyenaudio.com, anh đang cất giấu chủ ý xấu xa gì, cái người này đầu óc hành động không đứng đắn, đoán chừng cả Vệ Tắc với Vệ Gia cộng lại cũng có thể bị đùa giỡn xoay vòng. Tô tiên sinh đi đến cửa phòng bao, đẩy cửa đi vào, bên trong vẫn như cũ có mấy công tử đang chơi đùa. Tô tiên sinh xoay người, ánh mắt rơi thẳng hướng Tô Lương Mạt, Ngu Nhạc Thành này của cô, mấy em gái công khai hoạt động à? Ngay trước mặt cảnh sát hỏi như vậy, đúng là điên, huống hồ Tô Lương Mạt không thẹn với lương tâm, chỗ chúng tôi đây là nơi vui chơi, trước giờ chưa từng có mấy thứ thất tinh bát đảo này. Thật không, Tô tiên sinh lộ ra bộ dáng nuối tiếc, nếu như là có, đêm nay tôi chắc chắn dẫn cô đi ra ngoài. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Vệ Tắc cắt đứt lời của anh. Tô tiên sinh đi tới, ngồi xuống ghế sofa, anh đưa tay chỉ vào một cô gái bên cạnh, nhưng cô ta lại yêu cầu hoạt động công khai, cái này phải tính làm sao? Tuyệt đối không thể nào, Tô Lương Mạt khẳng định, trong Ngu Nhạc Thành của chúng tôi có quy định. Đừng nói đến quy định với tôi, Tô tiên sinh khẽ nâng chiếc cằm thon gọn, từ trước đến nay vốn dĩ không có một nơi nào trắng trợn viết thật to bốn chữ giao dịch thể xác, còn không phải đều là mấy em gái tự mình kiếm quan hệ kiếm được tiền lại chia với Ngu Nhạc Thành. Anh đừng ngậm máu phun người. Tô Lương Mạt giận không kiềm được, Vệ Tắc đứng bên cạnh ngược lại không tiện chen miệng vào. Tô tiên sinh một tay ôm đồm hết, anh nhấc chân dài lên, nghiêng đầu nhìn cô nhân viên phục vụ kia, có phải vừa rồi cô nói, có thể đưa cô ra ngoài hoạt động. Cô gái kia nhìn Tô Lương Mạt, ánh mắt Tô Lương Mạt phẳng lặng, những không hề khiếp sợ cô ta, đúng, những cái này đều là Ngu Nhạc Thành ngầm cho phép. Cô là do người nào quản lý? Tô Lương Mạt tức giận quát một tiếng, Tô tỷ tôi là thuộc hạ của Lý Tư A, đây vốn dĩ chính là quỷ củ ngầm bất thành văn của Ngu Nhạc Thành, tôi nói sai sao? Tô tiên sinh nhìn xem trò hay, cảnh sát vệ thế này có thể cấu thành tội mại dâm không? Cô gái kia vừa nghe, đều bị dọa đến tái mặt. Tầm mắt Tô Lương Mạt rơi thẳng về phía cô ta, cô nói, người này cho cô bao nhiêu lợi lộc, để cô nói như vậy. Tôi không ngờ có cảnh sát, chuyện không liên quan tới tôi. Vệ Tắc đi tới, nếu cô không nói thật tôi đây liền dẫn cô về đồn, dựa theo tội mại dâm trị cô. Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi bất quá chỉ là ăn ngay nói thẳng, lại nói con mắt nào của anh nhìn thấy chúng tôi có giao dịch nói chút chuyện ngoài miệng mà thôi. Tô Lương Mạt bắt được sơ hở trong lời nói của cô ta, nếu đã là nói ngoài miệng Tô tiên sinh, anh báo án thì có ích lợi gì? Nhân viên phục vụ kia rõ ràng là bị mua chuộc lại nhảy lên trước nói tiếp, nhưng mà chị em tốt của tôi đêm nay đã ra ngoài với khách, cụ thể ở khách sạn nào phòng nào tôi cũng biết, có cần tôi đưa các người đi không? Tô Lương Mạt đứng sững một chỗ, trừng mắt nhìn về phía Tô tiên sinh, nói đi, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Còn muốn tôi lặp lại à? Làm phụ nữ của tôi, bằng không, Ngu Nhạc Thành của cô thực sẽ gặp phiền toái không ngừng. Tô tiên sinh chạm đến ánh mắt Vệ Tắc nhưng lại không chút hoang mang, tôi là nói án chừng, chắc không thành tội đe dọa chứ? Tô Lương Mạt ngước mắt nhìn đám người, xoay người cũng không quay đầu đi ra ngoài. Vệ Tắc cũng đi theo sau, âm thanh của Tô tiên sinh dùng sức chui vào lỗ tai hai người, cảnh sát vệ, chuyện như vậy cậu không? gocchuyenaudio.com, quản, Vệ Tắc đóng cửa phòng bao cái rầm, Tô Lương Mạt chống lên vách tường đứng trước cửa, không phải anh nói muốn xét nghiệm DNA anh ta sao? Anh ta như vậy, có thể là chim đông kình không? Vệ Tắc không có gạt cô, có kết quả giám định rồi, Mạc Thanh với hắn cũng không có quan hệ huyết thống. Nói cách khác, anh ta không phải là chim đông kình. Không, Mạc Thanh với chim đông kình vốn dĩ không phải là quan hệ mẹ con máu mủ. Tô Lương Mạt làm động tác giật mình, thật sao? Ừ, chính miệng Mạc Thanh thừa nhận, Vệ Tắc anh tin em đúng không? Vệ Tắc không chút do dự gật đầu, lúc Tô Lương Mạt rời khỏi Ngu Nhạc Thành chuẩn bị về nhà cô cho rằng Vệ Tắc là đã sớm rời đi. Không ngờ xe của Vệ Tắc vẫn còn dừng ở một nơi nào đó trên đường Tô Lương Mạt về nhà, chờ xe của cô đi ngang qua, hắn liền đi theo. Hắn biết chỗ Tô Lương Mạt ở cho nên không cần theo quá sát, di động của Tô Lương Mạt để trên hộp số xe đột nhiên báo hiệu có tin nhắn, cô đưa tay mở ra, trên đó viết. Để cửa cho anh, đêm nay anh ở chỗ em. Tô Lương Mạt xóa tin nhắn đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô đánh tay lái, phía trước chính là hướng về nhà, tầm mắt Vệ Tắc lơ đãng liếc về phía kính chiếu hậu, chợt thấy một chiếc xe màu đen chạy qua, hắn tiến sát lên trước nhìn, thấy rõ ràng biển số xe của đối phương, không phải là vị Tô tiên sinh kia sao? Xem ra, là theo chân Tô Lương Mạt, ba người một trước một sau, rất nhanh đi vào trước tiểu khu nơi Tô Lương Mạt ở, Vệ Tắc thả chậm tốc độ xe, xe của Tô Lương Mạt đi vào trước tiên, mà Tô tiên sinh lại không chút do dự đi vào theo, trên đường bị trạm kiểm soát ngăn lại, cũng không biết sao lại để cho anh đi vào. Vệ Tắc dừng xe ở bên ngoài, Tô tiên sinh chính là chim đông kình, cái ý nghĩ này chưa từng biến mất trong đầu Vệ Tắc. Cách chương.